Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478: Chém hoàng đệ dẫn xuất bất thế đại địch. Ta rất thưởng thức ngươi. Thiếu niên yêu ma áo trắng đi thẳng vào vấn đề, mang trên mặt nồng đậm đến tan không ra dáng tươi cười. Tần Minh cười đáp lại: Ta đối với ngươi cảm nhận cũng không tệ. Tuấn tú lịch sự, dáng dấp thật tốt a, người khác đều gọi khen, hắn tự nhiên cũng trở về chi thiện ý, điển hình có qua có lại, hai người riêng phần mình đều đang cười. Tự nhiên cũng không phải là thực tình khen đối phương, dù sao, vô luận là thưởng thức đối thủ, hay là sách đối phương dáng dấp tốt, kỳ thật đều là đang nói đúng phương, dược tính, đủ. Đem một loại mộc mạc hái thuốc hành vi điểm tô cho đẹp, thiếu niên yêu ma áo trắng nói: Nhân tộc hạt giống, ta và ngươi nói thật đi, lần này hai tộc đại chiến khác biệt dĩ vãng, các ngươi Đông Ngung nhất định sơn hà phá toái, đại địa nhuốm máu, các giáo tổ đình đều sẽ bị thần linh san bằng. Hắn tự lo nói tiếp: Đây là đại thế, không có người nào có thể làm trái loại này đại thời đại vĩ lực. Ngươi vĩnh viễn không biết, lần này đối thủ của các ngươi cường đại đến cỡ nào. Ta cho ngươi chỉ con đường sáng, đi theo ta đi thôi. Hắn cải biến chủ ý, cảm thấy cây này thuốc dáng dấp quá tốt rồi. Hiện tại, ăn, lời nói có chút lãng phí. Lại nuôi cái mấy chục năm đợi đến cảnh giới cao hơn đối với hắn phá quan. Ngộ đạo trợ giúp rất lớn, về phần trên mặt đất vị kia, hiền đệ, thi thể. Hắn đều không có lại đi xem lần thứ hai, thiếu niên yêu ma áo trắng lòng dạ rất cao. Muốn thừa dịp lần này đạp nát Dạ Châu thời khắc, nhiều góp nhặt một ít hình người đại dược, các ngươi yêu ma dạng này tự tin sao? Muốn bình định ta Dạ Châu, Tần Minh cũng không có vội vã động thủ. Thật đúng là muốn nghe một chút hắn, cao kiến, nhìn có thể hay không đào móc ra tin tức có giá. Chị, thiếu niên yêu ma áo trắng nói, Thần Minh xuất thế, đạp thiên quan, ai có thể ngăn cản? Đông Ngung nhất định trở thành yêu thổ. Kết cục có lẽ là trước kia liền đã chú định, Tần Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Yêu tộc bên này lực lượng 10 phần. Cái gọi là thần linh đều tại cái gì phương diện? Sẽ không phải đặt chân tại đệ thất cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ a? Nếu nói như thế, đã có thể sánh vai địa tiên. Hắn hỏi, yêu tộc có địa thần xuất thế? Thiếu niên yêu ma áo trắng cười nhạt, không có trả lời vấn đề này, lại đề cập thượng cổ huy hoàng, nói, tại cái kia niên đại cổ lão, Ta Huyệt Không Lĩnh là vũ tộc thánh địa, đã từng có thiên thần tọa trấn. Đầu nhập chúng ta bên này sẽ không bôi nhọ thân phận của ngươi. Tần Minh gần đây hiểu qua đối diện thế lực lớn, Huyền Không Lĩnh xác thực lai lịch bất phàm, đã từng là một chỗ cường đại dị thường yêu tộc động thiên, treo cao tại trên mây đen. Về phần hiện tại thì sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại cuối cùng một dãy núi lơ lửng. Tần Minh chưa từ bỏ ý định, vẫn còn đang đánh dò xét tin tức, nói, nhìn ngươi tự tin như vậy, ta rất muốn biết các ngươi xuất thế thần linh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này lại không có gì cấm kỵ, có thể nói một chút đi. Thiếu niên áo trắng cười lắc đầu, căn bản không cung cấp bất kỳ tin tức gì, nói, ta tên Hoàng Phỉ, tộc ta tại Huyền Không Lĩnh vẫn là rất có quyền nói chuyện. Người phụ thuộc tới mà nói, sẽ có bảo hộ. Tần Minh biết, cái này thiếu niên yêu ma miệng rất nghiêm, không còn cho nó sắc mặt tốt. Nói, ta ngược lại thật ra tò mò, ngươi từ đâu tới lực lượng? Một bộ ăn chắc ta bộ dáng, Hoàng Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nhàn nhạt mở miệng, huynh trưởng ta là Ngọc Hoàng, ta thân là hắn bảo đệ, đương nhiên sẽ không rơi uy danh của hắn, Ngọc Hoàng. Khẩu khí thật to lớn, Tần Minh nói ra, không cần nghĩ cũng biết, huynh trưởng hắn hẳn là yêu ma văn minh bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên yêu chủng, quả nhiên đi theo Hoàng Phỉ mà đến xoay quanh tại dưới trời cao loài chim yêu ma nghe nói Ngọc Hoàng hai chữ. Lúc đều lộ ra vẻ kính sợ, càng có một tên ưng yêu quát lớn. Không được đối với Ngọc Hoàng bất kính. Tần Minh quét bọn hắn vài lần, nói, xem ra Ngọc Hoàng danh khí không nhỏ, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, đều không cần Hoàng Phỉ nói thêm cái gì. Trong bầu trời đêm liền có yêu ma khác phát ra tiếng. Đại chiến một khi bộc phát, ngươi liền sẽ rõ ràng, Ngọc Hoàng, hai chữ trọng lượng sẽ ép tới các ngươi Đông Ngung bên này hạt. Giống hít thở không thông, nhất định một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ đổ vào dưới chân của hắn, Tần Minh nói. Chú ý lời nói của các ngươi, chúng ta bên này là Dạ Châu, Hoàng Phỉ thở dài. Nói. Xem ra không thể đồng ý. Đáng tiếc, vốn là muốn đem ngươi nuôi đến đệ tứ cảnh, thậm chí đệ ngũ cảnh. Chính ngươi bất tranh khí a, nhất định phải vội vã chịu CSS, thật có thể chăng? Lôi Đình Vương Điểu nhịn không được mở miệng. Cái này áo trắng yêu tộc thiếu niên mặc dù lời nói bình thản, nhưng hắn bày tư thái thật không thấp, Hoàng Phỉ lườm nó một chút. Nói, Lôi Đình Vương Điểu, tại đệ tam cảnh lúc liền so rất nhiều đệ tứ cảnh dị cầm bay nhanh. Ân, là không tệ, tọa kỵ. Một hồi ngươi liền muốn trở thành vật vô chủ, về sau đi theo ta đi, Tần Minh nói. Con cóc ghẻ ngáp, đến, để cho ta nhìn một chút ngươi cái này Ngọc Hoàng chi đệ có bao nhiêu phi phàm. Hy vọng ngươi cái kia một thân kỳ huyết đừng để ta thất vọng. Còn không biết tên của ngươi. Hoàng Phỉ sắc mặt bình thản, một bộ dù bận vẫn ung dung, hết thảy đều đang nắm giữ dáng vẻ thật bưng đi lên. Cho tới bây giờ, Tần Minh tự nhiên không cần Lê Già Chu Vô Bệnh danh tự như vậy. Hoàng Phỉ nhẹ gật đầu, nói, Tần Minh, ân, hơi quen tai, xem ra có chút danh khí, nhưng là chất lượng không phải rất đủ. Ta trong lúc nhất thời không nhớ tới là ai, yêu ma văn minh bên này. Tự nhiên điều tia, a qua Dạ Châu cao thủ tình huống. Dính đến phần lớn đều là tổ sư phương diện nhân vật. Cũng có đại tông sư lĩnh vực người, về phần đệ nhị cảnh tiên trùng. Căn bản không đủ tư cách, dù là lại xuất sắc, cũng vào không được yêu ma cao tầng trong mắt. Bởi vì căn bản không ảnh hưởng tới đại cục, về phần yêu ma văn minh tuổi nhỏ một đời. Ngược lại là thô sơ giản lược tìm tòi nghiên cứu qua Dạ Châu nhân tộc hạt giống. Nhưng cũng đều là quay chung quanh đệ tam cảnh nhân vật lợi hại triển khai điều tra, đệ nhị cảnh hạt. Giống theo bọn hắn nghĩ đạo hạnh hay là thấp chút, dù là tiềm lực lại lớn, lập tức cũng chuyển hóa không được thực lực. Tại lần này trên chiến trường khó thành đại khí, Hoàng Phỉ chậm chạp dạo bước, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tần Minh, lạnh nhạt mở miệng, chính diện nghênh địch lúc, ta còn chưa bại qua, tới đi, cho ngươi một cơ hội. Ngoặc kép chấm than, Tần Minh còn chưa bao giờ từng gặp phải giả bộ như vậy đối thủ. Cuộc đời lần đầu tiên bị người như vậy khinh thường. Trực tiếp vứt cho hắn một cái bóng lưng, Lôi Đình Vương Điểu liếc mắt nhìn lẳng lặng mà nhìn xem. Hoàng Phỉ, lần này lời gì đều không nói, người trạng thái này. Thật đúng là tự phụ lên trời, sẽ không đem chính mình xem như Ngọc Đế đi. Tần Minh thở dài, sau đó, hắn một bàn tay liền vung mạnh tới, dám dạng này đưa lưng về phía người của hắn, cũng là để hắn thêm kiến thức. Biết cái gì gọi là cuồng ngoài có cuồng, trang ngoài có trang, một sát na, đỉnh núi phong lôi đại tác, cát bay đá chảy, kim hà khuấy động, mặt đất cũng nứt ra. Tần Minh thật hận không thể một bàn tay liền đem hắn đánh thành bánh thịt, bất quá, hắn rất nhanh tâm cảnh bình hòa, có thể làm cho tâm tình của hắn có chập trùng, nói rõ đối thủ xác thực không đơn giản, răng rác. Giờ khắc này, thiếu niên yêu ma áo trắng động, đỉnh núi mặt đất sụp đổ, cả cả ngọn núi đều đang lay động, Hoàng Phỉ quả nhiên muốn bất phàm. Dưới chân hắn phát lực về sau, cả người khí chàng cũng khác nhau, một cước chi uy, rất có núi lở đất sụt chi thế, hắn áo trắng phần phật. Thân thể nghiêng về phía trước, đùi phải nhanh như thiểm điện giống như hướng về sau đạp đến. Mang theo kinh khủng tiếng nổ, phụ cận to bằng cái thớt tảng đá, đều giống như phiến lá giống như nhẹ nhàng, toàn bộ bị chấn lên trời, sau đó lại nổ tung, một thối này tốc độ còn có lực lượng. Xác thực dọa người, để Lôi Đình Vương Điểu đều bị kinh sợ, nó cảm giác mình nếu là trúng vào một cước, trực tiếp liền phế đi, nhục thân có thể sẽ lập tức nổ tung. Tần Minh giật mình. Cái này phi thường trang đối thủ xác thực có chút lợi hại. Không hoàn toàn là tại sĩ diện, liền xông một cước này lực lượng, so với Lý Thanh Hư đánh ra một côn đều mạnh hơn một mảng lớn. Đương nhiên, Hoàng Phỉ đã đặt chân tại đệ tam cảnh, đạo hạnh tự nhiên muốn cao hơn, Tần Minh bàn tay thế đi hơi cải biến. Không muốn đụng đế giày của hắn, mà là đánh thọc sườn hướng bắp chân của hắn xương, nơi này tương đối yếu ớt, hắn muốn trực tiếp đánh gãy, nhưng mà qua ông giây lát ánh mắt của hắn liền thay đổi, Hoàng Phỉ chân phát sinh biến hóa, tăng vọt, hóa thành danh xứng với thực đôi chân dài, mà lại trên đùi mang theo răng cưa, Tần Minh bàn tay cùng nó tiếp xúc lúc, tia lửa tung tóe, âm vang rung động. Hắn kim cương trưởng mang theo rực rỡ liệt hào quang, đều cảm giác được hơi nhói nhói, hắn phiêu nhiên lui lại ra ngoài. Cúi đầu nhìn về phía bàn tay, còn tốt, nhục thể của hắn cực kỳ cứng cỏi, trước mắt đao binh khó thương, da đều không có phá vỡ, Tần Minh ánh mắt dị dạng. Nhìn về phía đối thủ, rốt cuộc biết Hoàng Phỉ vì sao đưa lưng về phía hắn. Trang là một mặt, càng lớn nguyên nhân là thuận tiện nó thi triển tuyệt học. Cái này áo trắng thiếu niên yêu ma lại là một cái đạp đổ núi. Cả người sở học, lợi hại nhất bản lĩnh, phần lớn đều tập trung ở cái kia một đôi tràn ngập lực lượng cảm giác trên đôi chân dài, Hoàng Phỉ. Là một cái phi hoàng thú, nó bản thể tương tự châu chấu lớn. Trên hai chân mọc đầy răng cưa giống như gai nhọn, vừa rồi các loại trang đưa lưng về phía Tần Minh, nhưng thật ra là vì xúc thế, đi lên liền vận dụng đòn sát thủ, muốn một chân liền đạp CS đối thủ. Tần Minh mở miệng nói, ngươi là một đầu phi hoàng thú, châu chấu bộ tộc cũng thuộc về vũ tộc sao? Mà lại tại huyền không lĩnh còn rất có quyền nói chuyện. Không hợp thói thường. Hết chương.